Trấn Quan Âm, chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn nói đối với thiên địa linh hỏa lý giải ta là thật không có bao nhiêu, trước hoàn toàn chỉ là nghe nói qua có một vật như vậy tồn tại mà thôi, cho nên ta cũng không biết cái này thiên địa linh hỏa có cái gì khắc tinh. Nhưng Hoàng Phủ Huyên Nhi từ nhỏ ở phù không thành kiến thức rộng rãi, chắc là biết những thứ này, nếu như ngay cả Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng không biết, ta đây cũng đích xác không biết nên đi hỏi người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ca ca, kỳ thực coi như là thiên địa linh hỏa cũng vô pháp tách ra ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý, chỉ bất quá đây là thiên địa linh hỏa, cho nên phải khắc cái này linh hỏa, phải là một loại tương đối đặc thù thủy thuộc tính bảo vật. Nói như vậy, mới có thể khắc chế na linh hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Huyên Nhi cho ta nói những thứ này, ta trong nháy mắt có chút bồn chồn lên, ta ngược lại thật ra thật không ngờ, muốn khắc chế cái này linh hỏa, dĩ nhiên là cần thủy thuộc tính linh vật, kỳ thực trên người ta nếu là có cái này còn đâu có thế, nhưng vấn đề trên người ta cũng không có cái đồ chơi này a, vốn đang chuẩn bị cho người kia một hạ mã uy, nếu không. Cả ngày phách lối muốn chết, liền cho rằng ta bắt nó một chút biện pháp cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra chỉ có thể làm cho tên kia tiếp tục kiêu ngạo một đoạn thời gian. Ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, căn cứ Hoàng Phủ Huyên Nhi nói như vậy, muốn khắc chế cái tên kia, liền cần bảo vật, ta trên người bây giờ đến nơi đâu tìm thủy trúc tính đích bảo vật a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kế hoạch tạm thời mắc cạn, bất quá đang ở ta không báo lấy hy vọng thời điểm, bên người Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là vội vàng hướng ta lên tiếng. Đại ca ca, người nếu như cần ta đây Nhi, nhưng thật ra có thủy trúc tính đích bảo vật. Khi ta nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi lời này, ta sửng sốt một chút liền vội vàng hỏi nàng là bảo bối gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nhi lập tức nói cho ta biết, nói bảo bối là phù không thành, bất quá số lượng không nhiều lắm, Huyền Nhi ý tứ, nàng cho ta dùng trước, đến lúc đó nếu như tìm được thủy trúc tính đích bảo vật sẽ phải bị nàng bù đắp cái này ghế trống. Ngạch, vậy nếu là trong thời gian ngắn tìm không được thủy trúc tính đích bảo vật đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nhi, thứ này nếu như nói đối với ngươi tác dụng thật lớn, hơn nữa tương đối mấu chốt nói, coi như. Ta ngược lại cũng không phải nói vì giáo huấn na linh hỏa nhất định phải làm ra manh mối gì tới, hoàn toàn không cần như thế, ở nơi này dạng dưới tình huống ta muốn không cần phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lãng phí Huyền Nhi trên người đích bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ca ca, kỳ thực ta cũng cố gắng kiến nghị ngươi thu phục na linh hỏa, dù sao ngươi bây giờ trên người có đan thần tông truyền thừa, nếu như ngươi có thể đủ thu phục na linh hỏa, ngươi học tập luyện đan, sẽ ung dung rất nhiều. Hơn nữa đây không phải là lập tức có một dược vương cung địa chỉ cũ sao? Đến lúc đó cái này linh hỏa nói không chừng có tác dụng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn như trên người ta vật này, ta cũng không thường dùng, cho nên đến lúc đó nếu như ngươi là tìm được thủy trúc tính đích bảo vật cho ta là được. Huyền Nhi nhìn ta, mỉm cười lên tiếng, chứng kiến Huyền Nhi bộ dạng ta cả người trong lòng trầm ngâm xuống tới, tiến nhập suy nghĩ, ta cũng không phải nói nhất định phải Huyền Nhi đem điều này đồ đạc cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nhi, ngươi xác định đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì sao? Cửa ta hỏi sau đó, Huyền Nhi lại là rất trịnh trọng gật đầu, xem ra không phải đang cùng ta nói đùa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, nếu như vậy, ta đây nghe lời ngươi. Ta hướng về phía Huyên Nhi gật đầu, lúc này, Huyên Nhi một tay vừa lộn, ở trong tay của nàng, xuất hiện to bằng nắm đấm trẻ con một dạng một viên trong suốt đồ đạc, ở nơi này biểu diễn xuất hiện trong nháy mắt ta liền cảm thụ được không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt thời gian chợt giảm xuống rồi rất nhiều, loại này cảm giác lạnh như băng, dĩ nhiên là có thể dùng da của ta đều có chút đau đớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cùng hỏa diễm hoàn toàn có nếu bất đồng lưỡng chủng khái niệm. Ta dùng linh khí bọc lại cái đồ chơi này, sau đó nhận lấy coi như là ở linh khí bao vây phía dưới, loại này ám sát ra loại đau này cảm giác cũng vẫn tồn tại, chẳng qua là bị yếu bớt mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nhi, đây là vật gì? Đồ đạc mặc dù là bắt vào tay rồi, thế nhưng ta cũng không biết đồ chơi này rốt cuộc là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt vấn đề của ta, Huyên Nhi vội vã nói cho ta biết, thứ này chính là ở có vạn niên hàn băng địa phương lấy được. Người nhớ kỹ trước ta ngủ trước kia quan tài sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nhi ngẩng đầu đối với ta hỏi, ta khẽ gật đầu, Huyền Nhi liền vội vàng giải thích nói đồ đạc cùng na dường xem như là cùng một nơi tới, đồ chơi này chính là Hàn Thủy Chi Tâm, chính là ở đâu nghìn năm huyền băng trung tâm thu vào tay. Chuẩn xác mà nói, đồ chơi này là có thể khắc chế na linh hòa, nhưng đến cùng có thể tạo được hiệu quả như thế nào, Huyền Nhi cũng không dám cam đoan, chỉ có thể nói tận lực giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hít sâu một hơi, ta nắm chặt vật trong tay, trực tiếp hướng về phía bên trong chiếc đỉnh cổ na thiên địa linh hỏa hỏi. Cái gì đó, ta sẽ cho ngươi 10 hơi thở thời gian suy nghĩ, ngươi nói đi, như vậy chúng ta đều an an toàn, ngươi nói không được ta đây sẽ áp dụng khác thủ đoạn. Chít chít chít chít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Na một hồi kỳ kỳ đích thanh thanh âm một lần nữa truyền đến, trong thanh âm này mang theo tâm tình giống như là cái loại này hoàn toàn không thèm để ý cảm giác, hoặc có lẽ là đối với uy hiếp của ta, hắn căn bản là để vào mắt. Đã qua ngũ hơi thở thời gian, ngươi chỉ có ngũ hơi thở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở ta mới vừa nói xong thời điểm, trong nháy mắt trước mặt cổ đỉnh bắt đầu kịch liệt va chạm đứng lên, na kỳ kỳ đích thanh thanh âm trở nên ngày càng dồn dập. 10 hơi thở đã đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng ta đứng dậy, hướng phía chiếc đỉnh cổ kia đi tới, mà ta một tay vừa lộn, na hay là băng tâm mã não xuất hiện ở tại trên tay của ta, sẽ ở đó lấy các thứ ra sau đó, ta cảm giác được trước mắt cổ đỉnh bắt đầu run rẩy ngày càng kịch liệt, cái này rõ ràng cho thấy cảm thấy có vấn đề gì mới đúng. Xem ra ngươi cũng đã nhận ra thứ này mặc dù không coi là thế nào, nhưng nếu như trả tiền mặt lời của ngươi, chắc là không có vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, ta đem trong cơ thể linh khí bắt đầu nhanh chóng hướng phía trong tay ta na băng tâm mã não quán thâu đi vào, đột nhiên, khí tức chung quanh cũng theo bắt đầu biến hóa, không có trước nghiêm trọng như vậy. Nhưng là bây giờ tồn tại một vấn đề chính là trước mắt người kia đến cùng có thể hay không thỏa hiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nếu là đã quyết định giao oai phủ đầu ta trực tiếp tới trực tiếp một điểm. Người đã không muốn thần phục ta, ta đây giữ lại ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng vì để tránh cho ngươi báo thù gì đó, ta đến lúc đó có thể không chịu nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong, trong cơ thể ta linh khí không ngừng tiến nhập trong tay cái này nghìn năm mã não trong, theo sát mà ta chính là mở ra chiếc đỉnh cổ kia phong ấn, trong tay na nghìn năm mã não lập tức ném vào. Trong khoảnh khắc thời gian, không khí chung quanh chợt giảm xuống, đồ vật trong tay của ta liền chuẩn bị hướng phía chiếc đỉnh cổ kia trong ném vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ở nơi này chỉ mảnh treo chuông chi tự, Na Kỳ Kỳ đích thanh thanh âm trở nên càng thêm tiếp xúc. Chít chít, chít chít, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Na Kỳ Kỳ đích thanh thanh âm trở nên càng thêm rất nhanh, hình như là đang nhắc nhở ta vật gì vậy có phải hay không? Nếu không muốn thần phục ta bất kể trước ngươi như thế nào lợi hại ta đây không cần phải. Lưu ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở ta mới vừa nói xong thời điểm, chiếc đỉnh cổ kia trong nháy mắt yên tĩnh lại, thoạt nhìn dường như lâm vào trong yên lặng thế nhưng vẻ này tâm tình vẫn ở chỗ cũ. Sau đó ta nghe đến thanh âm kia rốt cục mềm đi xuống, xem ra, người kia rốt cục dao động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hắn đang cầu xin tha, cách chương.